Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, Ngưu Lão ra phòng phát sóng trực tiếp. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Lần này trở lại hiện đại vị diện lúc sau, Ngưu bức cuộc sống gia đình quá tương đương thoải mái cùng thích ý. Thế nhưng có điểm nho nhỏ vui đến quên cả trời đất cảm giác. Cho nên đương cái này làm việc ném tam nạp bốn hóa. Nhớ lại đáng thương mạn đám người. Còn ở si ngốc chờ hắn bữa tiệc lớn. Mà hắn rời đi khi liền nửa điểm lương thực cũng không có cho bọn hắn lưu lại thời điểm. Đã là ngày thứ năm buổi tối. Như là mạn này đó hóa sẽ không nghe hắn phân phó. Do đó chạy ra người phòng công sự điểm này. Hắn nhưng thật ra không thế nào lo lắng. Hắn lo lắng chính là những cái đó đói vài lần hóa nhóm có thể hay không đã đem ngốc cẩu như vậy một đại đống thịt trực tiếp cấp giết chết ăn thịt. Rốt cuộc cái này làm hiện đại vị diện vô số cường đại gen chiến sĩ nhóm vì này có tật giật mình thú vương. Ở này đó người trong mắt bất quá là đầu ngũ cấp hung thú trung thủy hóa thôi. Vẫn là hầm nấu lên tương đương mỹ vị chủng loại. Đích xác cũng là như thế này. Nếu là ngốc cẩu có thể giống nguyên thủy vị diện, trệ cái loại này có được đặc thù thiên phú hung thú giống nhau. Mạn bọn họ còn sẽ con mắt xem nó liếc mắt một cái. Nhưng là như vậy uổng có lực lượng cùng tốc độ thủy hóa. Ở bọn họ không nói quy củ vây ẩu hạ. Phỏng chừng có thể kiên trì cái 30 giây trở lên đều là đỉnh thiên. Nói nguyên bản Ngưu bức là tính toán suốt đêm liền mang theo đoàn xe xuất phát. Chỉ là nhìn một chút thời gian đã là buổi tối 7 điểm sau. Hắn liền quyết định chuyện này ngày mai vẫn là lại nói. Quan trọng nhất chính là, ngũ thiếu phụ khó được đêm nay chủ động ước hắn xem đêm khuya tràng. Nghe nói còn có kinh hỉ tới. Đương nhiên, Ngưu bức cũng không phải cái gì đều không có làm. Ít nhất thứ này liên tục đánh 3 cái điện thoại đi ra ngoài. Đệ nhất là thông chi quân phân khu Triệu Kiệt. Ngày mai sáng sớm đi để những cái đó quá thời hạn đồ hộp cùng cơm chưa thịt. Nhị là thông chi lưỡi đao dong binh đoàn Triệu Tiểu Đao. Vì ngày mai sáng sớm liền ra khỏi thành đoàn xe. Làm tốt hộ vệ chuẩn bị. Tam là hắn hướng mấy nhà Bảo Khánh căn cứ thị ăn 9 cửa hàng. Khẩn cấp đặt hàng số lượng tương đương khổng lồ một đám ăn chín. Làm đến lúc đó cấp mạn đám người bồi thường. Đương nhiên, đây là mạn đám người ở còn không có đem ngốc cẩu giết ăn thịt dưới tình huống. Mới có thể đạt được đồ vật. Lúc sau, thứ này hoàn toàn mặc kệ bao nhiêu người. Vì hắn lâm thời một cái đơn giản điện thoại. Do đó vội lòng bàn chân khói bay sự tình. Hắn đem chính mình hảo sinh trang điểm một phen lúc sau. Ra cửa lãng đi, cùng thời gian, Hoa Quốc thủ đô căn cứ thị, quân đội tổng bộ chung, cực kỳ vừa khéo chính là, một cái có quan hệ với Ngưu bức thứ này hội nghị đang ở tiến hành. Tham dự hội nghị nhân viên quân hàm thượng tướng tinh lóng lánh. Thực hiển nhiên, cái này tham dự hội nghị cấp bậc tương đương cao, có lẽ đều nghe được một ít tiếng gió. Lần này hội nghị bầu không khí tương đương nhẹ nhàng. Các loại nhàn nhạt ý cười cũng là treo ở tham dự hội nghị nhân viên trên mặt. Sự thật cũng là như thế này. Một cái cơ yếu tham mưu chính đại thanh làm báo cáo. Báo cáo chung đều là tương đương không tồi tin tức. Đến trước mắt vì thế, đối lập thí nghiệm đã tiến hành rồi 3 ngày. Trải qua nhiều tổ thí nghiệm đối tượng chúng ta đến ra dưới kết luận. Lấy mục tiêu lương thực, cùng rau dưa làm món chính lúc sau. Thí nghiệm đối tượng ở sức chịu đựng, khôi phục lực thượng đều có nhất định tăng cường. Bởi vậy đối với tu luyện quân dụng nguyên năng thuật, đích xác có không tồi phụ trợ hiệu quả. Này hiệu quả cùng sơ cấp gen chữa trị dịch tương đương. Nhưng là phí tổn chỉ có trong đó phần trăm chi 0.7. Mặt khác, mơ hồ kiểm tra đo lường đến dùng ăn mấy thứ này lúc sau. Đối thân thể chỉnh thể tố chất biến cường có nhất định tác dụng. Chỉ là hoàn toàn xác nhận điểm này, yêu cầu càng nhiều thời giờ cùng kiểm nghiệm kết luận mới có thể làm ra phán đoán. Nghe xong này, đó báo cáo lúc sau, tham dự hội nghị nhân viên trên mặt tươi cười càng vì sáng lạn. Cầm đầu một người lão giả, làm quân ủy bảy đại đầu sỏ chi nhất Vương Thiên Hà nguyên soái. Càng là kích động một cái tát vỗ vào trên mặt bàn. Trong miệng lớn tiếng ồn ào lên. TM, cuối cùng là thấy được một chút đuổi kịp hy vọng. Chúng ta hiện tại cao thủ cùng đứng đầu sức chiến đấu là so ra kém kia hai nước. Nhưng là chỉ cần bảo đảm trước mắt cung ứng. 10 năm lúc sau, 20 năm lúc sau. Chúng ta luôn có theo chân bọn họ đánh ngang cùng vượt qua bọn họ một ngày. Nói đến cuối cùng, nghe nói vị này năm đó vị này duy nhất nhi tử. Ở trên chiến trường chết trận khi đều không có có chảy qua một giọt nước mắt tôn kính lão nhân. Hốc mắt đều nhịn không được đỏ lên lên. Thấy được một màn này. Ở đây một ít tuổi trẻ cơ yếu tham mưu nhóm. Cũng không khỏi suy nghĩ muôn vàn. Đích xác. Hiện tại quốc gia chung gặp phải như vậy chèn ép cùng khó khăn. Do đó toàn bộ xã hội thượng rất nhiều người trẻ tuổi đối với chính phủ cùng quân đội. Có quá nhiều chỉ trích cùng lên án. Nhưng là bọn họ căn bản là không nghĩ. Nếu không có này đó không chịu uốn lượn lưng. Ở như vậy bất kể hồi báo trả giá. Cái này có mấy ngàn năm văn minh lịch sử vĩ đại quốc gia. Sợ là muốn cùng cách vách cả di quốc giống nhau. Trở thành một cái thật lớn chê cười đi. Hồi lâu lúc sau, tĩnh mịch phòng họp chung mới có thanh âm vang lên. Đó là một cái trung niên tướng quân đề nghị đến. Nếu Bảo Khánh căn cứ thị hiện tại như thế quan trọng. Như vậy muốn hay không gia tăng quân phân khu bộ đội quy mô. Cùng với cao thủ số lượng, dựa theo phía trước bố trí. Nơi đó chỉ có một cái chiến thần cường giả tọa trấn. Thực rõ ràng lực lượng như vậy đã không đủ sử dụng. Một khác danh thượng tướng quân Hàm lão giả, nghe vậy nở nụ cười khổ. Nếu là nhất định phải, quân đội còn hảo thuyết, ghê gớm động quanh thân căn cứ các điều động một cái đoàn. Là có thể cấp Bảo Khánh căn cứ thị gia tăng một cái chính quy sư binh lực. Chính là chiến thần, trở lên cao thủ, thật sự là một cái củ cải một cái hố. Phương Bắc tới gần Thảo Nguyên kia mấy cái căn cứ, gần nhất luân phiên hướng tổng bộ báo nguy, nói là Thảo Nguyên thượng đông đảo biến dị thú, lại có đại quy mô tập kết tư thế, liền chi viện nơi đó đều không đủ nhân thủ, nơi nào có thể điều động đi Bảo Khánh căn cứ thị. Phòng họp chung lại lần nữa trầm mặc lên, theo Hải Dương trung biến dị thú mấy năm nay bình tĩnh xuống dưới. Phương Bắc Thảo Nguyên thượng kia số lượng đông đảo biến dị thú. Cùng với nhiều dọa người thú vương cùng càng cường giả. Vẫn luôn là Hoa Quốc phòng ngự tâm phúc họa lớn. Nói câu không dễ nghe. Trước mắt Hoa Quốc bảy thành quân lực cùng cao thủ đều bố trí ở phương Bắc. Nhưng là vẫn như cũ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì phòng ngự trạng thái. Đến nỗi chủ động tiến công cùng tiêu diệt này đó uy hiếp. Tưởng đều không cần tưởng. Cuối cùng. Ở tàn khốc hiện thực dưới, hướng Bảo Khánh căn cứ thị tăng số người cao thủ quyết định chỉ có thể không giải quyết được gì. Bởi vì dựa theo bình thường tình huống tới xem, đảo quốc phục quốc tổ chức, cùng với American cùng Europa hai nước, vừa mới ở đầu chọc đảng nơi đó ăn cái lỗ nặng. Chỉ cần là đầu bình thường nói, tuyệt đối sẽ không đi lại tìm phiền toái mới đối. Như vậy phân tích kỳ thật rất có đạo lý. Nhưng là trên đời này luôn có chút cái loại này không bình thường người. Buổi tối 8 giờ nhiều chung, thành phố Bảo Khánh ngầm ga tàu cao tốc chung, mười mấy không chút nào thu hút người đi ra nhà ga. Cầm đầu trung niên dáng người thấp bé, đầy mặt thượng đều là khuyết thiếu ánh mặt trời trắng bệch. Mà lúc này thịt buôn lậu nghiêu bức, đang ở tráng lệ tiệm cơm Tây Trung hưởng thụ xa hoa bữa tiệc lớn. Ai đều không có phát hiện. Bàn ăn dưới một con ăn mặc sợi thủy tinh với chân dài. Đã từ từ giày cao gót trung giò xét ra tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.